Anh chồng khờ, chương 118, còn muốn chơi tiếp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, đây là trò đùa hài hước nhất mà tao từng nghe. Nếu không trông cậy vào nhà họ Bạch bảo vệ thì mày từ lâu đã biến thành một đống bùn nhão rồi, có tư cách gì mà ngạo mạn trước mặt nhà họ Bạch? Biến ra khỏi văn phòng của tao ngay, nếu không tao sẽ gọi bảo vệ đó, Bạch Lương tức giận nói. Trần Hạo nở nụ cười gian ác nói, xem ra tao phải làm cho mày tỉnh táo lại thôi. Bốp, Trần Hạo giáng một cú đấm vào bụng Bạch Lương, khiến cho Bạch Lương phải ôm bụng mà câm họng. Bốp bốp chát, Trần Hạo lại đánh hắn ta thêm một trận nữa. Bạch Nguyên An ở một bên nhìn thấy, tức giận gầm lên. Mày mau dừng tay, dám to gan làm bậy. Nhưng ông ta chỉ là một ông già, thấy cháu mình bị đánh cũng chỉ biết la hét, chẳng thể nào hỗ trợ được. Bạch Lương liên tục hét lên, nhưng Trần Hạo không có ý định dừng lại. Bạch Nguyên An giận dữ đến run rẩy cả người. Được lắm, nhà họ Bạch dám ức hiếp nhà họ Bạch như thế này. Vốn dĩ ông đây chỉ muốn dạy cho Bạch Phi Nhi một bài học. Bây giờ thì ông đây đã đổi ý rồi. Nhà họ Bạch cứ ở đó mà chờ gặp xui xẻo đi. Bố, Trần Hạo nắm chân Bạch Lương ném đi, làm Bạch Lương lăn lóc về phía ông nội của mình như một quả bầu, trong khi Trần Hạo mỉm cười và ngồi xuống phía đối diện của Bạch Nguyên An. Làm cho nhà họ Bạch gặp xui xẻo. Nhà họ Bạch các người làm được sao? Thật nực cười, nếu ông đã muốn chơi thì tôi sẽ chơi với ông. Tôi cho nhà họ Bạch của các người hai lựa chọn kể từ lúc này, hoặc là chuyển cổ phần cho nhà họ Bạch, hoặc là biến mất khỏi thế giới này, Trần Hạo ảm đạm cười tạo cho người ta cảm giác kinh hãi. Bạch Nguyên An ngẩn người một chút, sau đó cười điên cuồng. Tên này hình như là chưa khỏi bệnh điên đâu. Lúc này, Bạch Lương mới ôm mặt đứng dậy, núp sau lưng ông nội. Mày đúng là thằng điên, mày chẳng biết gì về thế lực của nhà họ Bạch ở Hải Dương cả, lần này mày đã chơi lớn rồi. Trần Hạo cười lạnh, đây là do các người tự mình lựa chọn đấy nhé. Vừa dứt lời, Trần Hạo liền gửi một tin nhắn đi. Trong lúc ông cháu hai người kia còn đang tưởng tượng ra cảnh tên ngu ngốc trước mặt sẽ phải chết thê thảm như thế nào, thì bỗng nhiên điện thoại của Bạch Nguyên An rung lên. Bạch Nguyên An phách lối bắt điện thoại. Alo, ông chủ, là tôi. Công ty của chúng ta. Công ty đã bị nhắm tới. Cái gì, chuyện gì xảy ra vậy? Một giây trước Bạch Nguyên An còn tưởng rằng con kiến nhỏ trước mặt có thể bị mình bóp chết thì ngay giây sau ông ta đã bị chấn động thất kinh. Các nhà cung cấp đồng loạt hủy bỏ việc cung cấp, ngay cả hai lô nguyên liệu đã đến Hải Dương cũng đã quay đầu và nhanh chóng lái xe trở về sau khi nhận được tin tức. Chuyện này sao có thể? Trong mắt Bạch Nguyên An tràn đầy hoảng sợ, nhưng ông ta đã sớm bình tĩnh lại. Hãy tìm một nhà cung cấp nguyên liệu địa phương để thay thế đi. Tôi đã cố tìm, nhưng không ai tiếp điện thoại cả. Cái gì? Bạch Nguyên An kinh ngạc đứng lên. Ông chủ, đừng lo lắng, tôi sẽ nghĩ ra biện pháp. Người đàn ông nghe điện thoại nói xong liền cúp máy. Bạch Nguyên An chậm rãi đặt điện thoại trong tay xuống, sau đó nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt liền rơi vào Trần Hạo. Trần Hạo ngạo nghễ cười, nét mặt vô cùng đùa cợt. Mày có biết mình đang làm gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nguyên An muốn nói với Trần Hạo rằng anh vẫn còn quá non khi muốn đối đầu với ông ta, ngay lúc đó thì điện thoại lại vang lên, vừa nhìn vào dãy số, Bạch Nguyên An lập tức kìm nén cảm xúc và cố gắng hết sức để kiểm soát giọng nói, sau đó bắt máy và nói bằng giọng nịnh nọt. Ông Ngô, hôm nay sao lại bỏ thời gian gọi điện thoại cho tôi vậy? Đừng nói nhảm nữa, khoản vay của Bạch Thị, ngân hàng chúng tôi đã quyết định là không được chấp thuận. Chuyện này làm sao có thể? Không phải đã bàn hết rồi sao? Xin lỗi, tôi rất bận còn hai cuộc họp nữa. Tạm biệt, tốt, Bạch Nguyên An còn chưa kịp nói xong, ông Ngô trên điện thoại đã trực tiếp cúp máy, khiến Bạch Nguyên An hoàn toàn rối tung lên. Trong lòng ông ta lúc này bắt đầu suy nghĩ đến các tình huống hiểu lầm gì đó, nguyên liệu đã không có, bây giờ khoản vay cũng bị từ chối. Nếu như tình hình cứ như thế này, Bạch Thị cũng sẽ không chống đỡ được bao lâu, nguồn vốn rất nhanh sẽ bị đứt đoạn. Bạch Nguyên An lại nghĩ tới Trần Hạo, kinh hãi nhìn kẻ đối diện. Là mày, ông Bạch nói cái gì? Tôi không hiểu, ở nhà xảy ra chuyện gì sao? Ông muốn nhờ tôi giúp à? Trần Hạo nghịch ngợm hỏi. Mày, Bạch Nguyên An tức muốn hộc máu. Khi lời nói còn đang mắc kẹt trong cổ họng, ông ta thậm chí còn không biết nên nói hay không, thì điện thoại lại rung lên. Ông chủ, chúng ta, lần này không xong rồi. Sau khi bắt máy, Bạch Nguyên An đã nghe thấy giọng nói hoảng sợ của Tổng Giám đốc Bạch Thị. Lại có chuyện gì vậy? Bạch Nguyên An bất an hỏi. Cổ phiếu của công ty chúng ta trên chứng khoán Hương Giang đã bị nhắm vào, và nó đã giảm mạnh khi thị trường mở cửa chỉ trong hơn 10 phút. Cái gì? Sau khi Bạch Nguyên An kêu lên, trong lòng không kìm được nữa, mất sức ngã xuống ghế. Lúc này, ông ta nhìn Trần Hạo, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Còn Trần Hạo thì vẫn cười đùa cợt. Trong điện thoại, Tổng Giám đốc Bách Thị vẫn nói, ông chủ, ông vẫn ở đó chứ, tiêu rồi, lại giảm thêm 10. Nữa, Bách Nguyên An sao có thể không biết tất cả những điều này là do người đối diện gây ra. Đây là tên ngốc đó sao? Là đứa ở rể mà nhà họ Bạch không biết tìm ở đâu ra. Làm thế nào bọn họ có thể làm điều này? Bách Nguyên An nôn ra máu, cúp điện thoại của Tổng Giám đốc, nhìn chằm chằm Trần Hạo ngồi ở phía đối diện, sau khi hít sâu một hơi, trên mặt nở một nụ cười đạo đức giả, cố gắng làm ra vẻ tử tế. Trần Hạo, giữa chúng ta có phải đã có hiểu lầm gì không? Có không? Trần Hạo đùa cợt hỏi. Chuyện này, cậu xem, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Bách Nguyên An sắp xếp suy nghĩ, chuẩn bị giải thích, ông ta muốn xoa dịu mối quan hệ giữa hai bên và nói về những chuyện khác, nhưng ông ta không ngờ rằng điện thoại lại rung lên. Và lần này, cái tên nhấp nháy trên điện thoại khiến Bách Nguyên An bất giác không muốn phải đối mặt. Bách Lương cũng nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy trên điện thoại và nhắc nhở. Ông nội, cuộc gọi của sếp Vương. Này, ông Bách, tôi nói thật với ông nhé, ông đã đắc tội người nào đó rồi. Có người muốn trừng phạt ông đấy. Tốt, tốt, tốt, ông Vương nói xong liền cúp điện thoại, lúc này Bách Nguyên An hoàn toàn ngã ngửa ra ghế, trong mắt hiện lên sự bất lực không biết phải làm sao. Những chuyện trước đó, Bách Thị còn có thể thông qua những phương thức khác để hóa giải. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng nếu mất đi ông Vương, khách hàng lớn nhất thì Bách Thị sẽ lỗ đến mức không thể tưởng tượng được, bọn họ vì vị này nên mới đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng dây chuyền sản xuất. Nếu bên kia không chịu lấy hàng thì việc đầu tư đó cũng trở nên hoàn toàn vô ích, toàn bộ chuỗi cung ứng và tiếp thị sẽ sụp đổ. Bách Thị sẽ sụp đổ ngay lập tức, Trần Hạo lúc này mới cười hỏi, chơi vui không, còn muốn chơi tiếp không, cách chương.